Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, chương 702, danh bất hư truyền vạn thú sơn mạch. Chương 702, danh bất hư truyền vạn thú sơn mạch, Hồ Tiểu Thư có thể cùng Bách Độc Thượng Nhân quan. Hệ không tầm thường đi, bất quá, Hồ Tiểu Thư đến vậy là rất thích hợp, thực lực không tệ. Mà lại cũng là đối ngự thú một đạo có chút hướng tới người. Diệp Thiếu Hiệp, lần trước lão phu tiệc tối bên trên, các ngươi vẫn là thấy qua. Nghe được Diệp Chân kinh hô, Dương Nhất Quan cười híp mắt giải thích một câu, một bên nói, vừa cười nghênh hướng Bách Độc Thượng Nhân Lam Thủy Kiều cùng Hồ Thanh Đồng. Nhìn lấy một màn này, Diệp Chân lại có một loại một vạn đầu thảo nê mã ở trong lòng phi nước đại mà qua cảm giác. Cái gì cùng cái gì a? Năm đó tiêu diệt các người ngự thú môn, 89/10 liền là cái gọi là yêu thần điện. Mà ngươi bây giờ lại đem yêu thần điện tân nhiệm đại điện chủ cho đưa tới. Còn cùng đi thăm dò các người ngự thú môn phục hưng chi địa vạn thú cốc. Diệp Chân đột nhiên cảm thấy, ngự thú môn lần này phục hưng, khả năng lại muốn bi kịch. Hồ Thanh Đồng xuất hiện, tuyệt đối không phải một cái điểm tốt. Diệp Chân càng không tin, Hồ Thanh Đồng xuất hiện, tuyệt đối không thể nào là trùng hợp. Liền như là lần trước Hồ Thanh Đồng xuất hiện tại Dương Nhất Quan tiệc tối bên trên. Về sau bám vào Diệp Chân vân rực hổ vương tiểu miêu cái đuôi bên trên. Mượn Diệp Chân xâm nhập vào thí luyện bí cảnh, hết thảy đều là một trận kế hoạch hoàn mỹ. Diệp Chân cảm thấy, lần này, đồng dạng cũng là, yêu thần điện cái kia lão tổ tông có thể hay không cùng đi theo đây. Diệp Chân có chút khẩn trương, vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân có một loại quay đầu liền đi xúc động, nếu là yêu thần điện cái kia xưng là lão tổ tông lão quái vật tiến đến. Hôm nay những người này, sợ là không có một người có thể sống rời đi. Vị lão tổ tông kia khả năng ra ngoài tính, cũng không lớn. Diệp Chân lấy lại bình tĩnh, lập tức có phán đoán. Diệp Chân đoán chừng, nếu có người đi theo, 89/10 lại là yêu thần điện mặt khác nhị điện chủ Huyền Hồ. Lại hoặc là Diệp Chân không biết vị kia tam điện chủ. Kiếm tâm thông minh trong nháy mắt liền thôi động đến cực hạn. Diệp Chân ánh mắt chim ưng quét về bốn phương tám hướng. Nhìn ra bên cạnh Phong Khinh Nguyệt kinh ngạc không thôi. Không biết Diệp Chân đây là thế nào. Thần niệm cuồng quét một vòng. Thậm chí đem thần niệm bám vào không chỗ nào không có thổ linh lực chi lực. Dọc theo đi 20-30 dặm. Cũng không có phát hiện bất luận cái gì che giấu thân ảnh. Mấy hơi sau, Diệp Chân thu hồi thần niệm, nếu là Hồ Thanh Đồng phía sau thực sự có người theo tới. Vô luận là vị lão tổ tông kia hay là Huyền Hồ, chắc chắn sẽ không gọi Diệp Chân phát hiện, mà không có bất luận phát hiện gì tình huống dưới gọi Diệp Chân cứ vậy rời đi nơi này. Diệp Chân tuyệt không cam tâm, nơi này có thể là Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tấn giai đột phá duy nhất hy vọng. Không đến vạn không được một, Diệp Chân tuyệt đối không nguyện ý từ bỏ. Đột nhiên, Diệp Chân cảm thấy, gọi Phong Khinh Nguyệt đến có thể là một sai lầm. Theo Hồ Thanh Đồng đến, chuyến này trở nên nguy hiểm vạn phần. Ngoại ý muốn trùng điệp, tương lai lập tức trở nên có chút mê mang. Khinh Nguyệt, nếu không ngươi về trước, bởi vì nàng sao? Phong Khinh Nguyệt liếc qua vừa mới rơi xuống đất Hồ Thanh Đồng. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy địch ý, loại địch ý đó giống như là thấy được tình địch. Làm sao có thể? Diệp Chân cười khổ, ta đột nhiên cảm thấy chuyến này vô cùng nguy hiểm. Ngươi, ta sẽ không đi, gặp nguy hiểm ngươi muốn đuổi ta đi. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi cho là ta Phong Khinh Nguyệt là tham sống sợ chết người sao? Huống hồ, ngươi quên, chuyến này ta là tới bảo vệ ngươi. Trừ phi cùng đi, nếu không, mơ tưởng. Phong Khinh Nguyệt nói đến chém đinh chặt sắt. Loại tình huống này, Diệp Chân chỉ có thể cười khổ. Bất quá, Diệp Trần cũng là có chút cảm động, mặc dù Phong Khinh Nguyệt không có nói rõ, nhưng là đã biểu đạt ra cùng Diệp Trần đồng sinh cộng tử thái độ. Diệp Thiếu Hiệp, chúng ta lại gặp mặt. Rơi xuống đất, Hồ Thanh Đồng chủ động chào hỏi. Hồ Tiểu Thư lúc nào rời đi? Diệp Trần hỏi rất mơ hồ. Người khác nghe được cũng rất mơ hồ. Nhưng là Hồ Thanh Đồng lại biết Diệp Trần đang hỏi cái gì. Diệp Trần đang hỏi nàng là lúc nào rời đi tiên cảnh linh mạch. Các ngươi rời đi không bao lâu, ta cũng bị đưa đi ra. Hồ Thanh Đồng trả lời cũng rất mơ hồ. Những người khác nghe được không hiểu ra sao, cho rằng hai người chỉ là đang nói một lần nào đó hợp tác thám hiểm loại hình. Diệp Trần lại nghe minh bạch, cũng thở dài một hơi. Hồ Thanh Đồng trả lời, nói rõ Hồ Thanh Đồng cho rằng Diệp Trần trước mắt vẫn như cũ cái gì cũng không biết. Cũng không biết nàng đã thành yêu thần điện đại điện chủ. Đôi này Diệp Trần tới nói là an toàn, nhưng cùng lúc lại đại biểu cho yêu thần điện người cũng triệt để nhúng tay cái này vạn thú cốc sự. Tình, tiếp đó, liền muốn nhìn Diệp Trần như thế nào lấy hạt rẻ trong lò lửa. Nhất định phải cầm tới ngũ hành dung huyết đan. Diệp Trần âm thầm quyết định. Một bên, Dương Nhất Quan đã bắt đầu giới thiệu đám người. Vị này là phá trận thần toán tử Biên Hữu Biên đại sư. Trận pháp chủ yếu dựa vào hắn. Ngoặc kép, vị này là danh mãn Thanh Lam Diệp Trần Diệp Thiếu Hiệp. Hắn yêu bộc cực kỳ thần dị, mấy cái đặc thù cửa ải cần hắn yêu bộc hỗ trợ. Vị này là Bách Độc Thượng Nhân Lam Thủy Kiều Lam Thượng Nhân. Nàng tinh nghiên độc vật, thiện giải độc, cũng thiện thúc đẩy độc trùng. Vạn thú cốc bên trong độc trùng khắp nơi trên đất, đến lúc đó phương diện này phải nhờ vào nàng. Không thể không nói, Dương Nhất Quan an bài rất là toàn diện. Sau đó, Dương Nhất Quan đơn giản giới thiệu Vạn Thú Cốc. Vạn Thú Cốc là ngự thú môn phục hưng chi địa, cất kỹ ngự thú môn thất truyền điển tịch, phục hưng tông môn tài nguyên tu luyện, các loại thiên tài địa bảo, thậm chí còn có chân tàng các loại linh khí. Đã từng là ngự thú môn cấm địa, bên trong phòng ngự biện pháp, chính là ngàn năm trước ngự thú môn tại cường đại nhất, hưng thịnh nhất thời điểm tích lũy biển lý tài nguyên tu kiến đi ra. Vạn phần lợi hại, tự xây thành đến nay, xuất nhập vạn thú cốc lại cần kế thừa tại lịch đại trưởng môn bên trong vạn thú ấn mới có thể tiến nhập, thế nhưng là trăm năm trước theo đương đại môn chủ chết thảm, vạn thú ấn cũng biến mất theo. Hiện tại, bọn hắn làm liền là xông qua vạn thú cốc từng đảo phòng ngự. Cuối cùng tiến vào vạn thú cốc trung tâm, thu hoạch trong đó bảo tàng. Về phần thu hoạch, ngoại trừ Dương Nhất Quan cùng mọi người tại chỗ trong âm thầm ước định bên ngoài, mỗi người đều có cơ hội ngoài định mức lựa chọn sử dụng một kiện bảo bối. Về phần trên đường đi thu hoạch, ai có bản lĩnh cầm tới, chính là của người đó. Mặt khác, dọc theo con đường này, khả năng nguy hiểm vạn phần, chư vị đều phải đem phòng thân bản sự lấy ra, cẩn thận thụ thương. Dương Nhất Quan lại nhắc nhở một câu, tốt, Dương Quan Nhi, không có chuyện nguy hiểm, lão phu không không làm đây, vạn thú cốc ở nơi nào, nhanh lên dẫn đường. Biên Hữu thúc giục một câu, cái trán lông mày chỗ đã kết vảy. Chỉ là lúc này một bên có lông mày, một bên không có, xem ra hết sức buồn cười. Tốt, ngoài miệng đáp lời, Dương Nhất Quan lại không lập tức hành động, mà là nắm vuốt một khối đồng phù nhắm mắt suy tính. Trong miệng nói lẩm bẩm, mấy hơi về sau, Dương Nhất Quan bỗng nhiên trợn mắt, lúc này là buổi trưa ba khắc, ước chừng sau nửa canh giờ. Cũng chính là giờ mùi giao tiếp thời khắc, vạn thú cốc hẳn là sẽ xuất hiện tại nơi đó. Dương Nhất Quan bỗng nhiên một chỉ tây nam dãy núi phương hướng. Hẹn 3000 dặm, vạn thú cốc biết di động. Nhìn bộ dáng này, Diệp Trần hỏi một câu. Không sai, cái này vạn thú cốc nhập phẩm cực đoan thần diệu, sẽ căn cứ 4 mùa thiên thời, ban ngày biến hóa mà không ngừng biến hóa phương vị. Lão Phu cũng là thỉnh thoảng phát hiện qua một lần, vừa khổ tham gia hơn 10 năm, tìm vô số cao nhân, mới phát hiện tìm kiếm lối vào phương pháp. Dương Nhất Quan nói ra, mời chư vị tùy tiện ta đến. Khẽ quát một tiếng, trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng vang dội ưng lệ. Một cái thiên giai thượng phẩm hắc rực long ưng đột ngột địa phủ xông xuống. Rơi xuống Dương Nhất Quan trước mặt. Cái này thiên giai thượng phẩm hắc rực long ưng. Hẳn là Dương Nhất Quan yêu bộc một trong. Diệp Chân tin tưởng Dương Nhất Quan trên người ngự thú môn trưởng lão. Yêu bộc khẳng định không chỉ một cái. Theo Dương Nhất Quan cưỡi trên hắc rực long ưng đi trước dẫn đường. Đám người cũng nhao nhao cưỡi lên tọa kỵ của mình theo sát mà lên. Đáng giá vừa nói chính là, Biên Hữu cùng ảnh nhận thiệu pháp mạc cũng không có yêu bộc ngồi cưỡi. Mà áo lam thượng nhân cùng Hồ Thanh Đồng, lại là cùng cưỡi một ngựa, quan hệ lộ ra có chút thân mật. Tọa kỵ của các nàng Hồ Thanh Đồng trước đây tọa kỵ ngân giác huyền băng hổ. Tại cái kia lần tiệc tối bên trên, ngân giác huyền băng hổ chỉ có thiên giai trung phẩm tu vi. Mà bây giờ, ngân giác huyền băng hổ hiển lộ ra khí tức lại là thiên giai thượng phẩm. Nói cho đúng, tại Diệp Chân cảm ứng bên trong, cái này ngân giác huyền băng hổ khí tức thậm chí đã có chút siêu việt thiên giai thượng phẩm. Tiếp cận linh thú cảm giác, có thể tại hơn nửa năm bên trong. Để một cái thiên giai trung phẩm yêu thú thực lực có lớn như thế tăng lên, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia yêu thần điện có thể làm được. Đều nhắm lại hô hấp, dùng linh lực phong bế toàn thân. Phía trước có kịch độc bách hoa chướng. Loại này bách hoa độc chướng liền là chú mạch cảnh cường giả hút vào một ngụm, lập tức sẽ đầu váng mắt hoa, ngũ tạng bị hao tổn. Nếu là hút vào cái 2-3 ngụm, không dùng được một thời ba khác, liền sẽ hóa thành bạch cốt. Bách độc thượng nhân Lam Thủy Kiều cảnh báo âm thanh đột nhiên vang lên. Diệp Chân cùng Phong Khinh Nguyệt thần sắc đồng thời run lên. Phong bế miệng mũi hô hấp sát na, hộ thể linh giáp lập tức thấu thể mà ra. Đồng thời, một tầng thật mỏng linh lực cũng che lại Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu toàn thân. 5-6 hơi thở về sau, phía trước trăng noãn đám mây, đột ngột biến đến xanh xanh đỏ đỏ. Tại ánh nắng chiếu rọi, ngũ quang thập sắc, xinh đẹp dị thường, nhưng loại này xinh đẹp, lại vô cùng kinh khủng. Cũng liền tại Diệp Chân một đoàn người xuyên qua thời điểm. Một cái theo đuôi mà đến thiên giai trung phẩm hắc vĩ ma phong theo vào bách hoa độc chướng. Cơ hồ là tiến vào sát na, liền phát ra một tiếng kêu thê thảm, thân hình không cầm được rơi xuống. Đám người thị lực đều là cực mạnh, cái kia hắc vĩ ma phong tại rơi xuống quá trình bên trong. Liền đã lộ ra từng tia bạch cốt, thần sắc từng cái trở nên nghiêm nghị vô cùng. Cái này vạn thú sơn mạch, xác thực danh bất hư truyền. Chuyến này so với bọn hắn trong tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Trong thời gian ngắn, tất cả mọi người hãm lại tốc độ, thận trọng quan sát đến phía trước. Chưa tới nửa giờ sau, 8 người tụ tập tại một chút gợn sóng lấp loáng 10 trượng phương viên con suối chung quanh. Dương Quan Nhi, cái này miệng tuyền liền là vạn thú cốc lối vào. Nhìn lấy cái này suối nước, Biên Hữu gương mặt không tin. Trên thực tế, nếu không phải ta đã từng đi vào qua, ta cũng không tin, mà lại có không đến một khắc đồng hồ. Cái này suối nước liền sẽ hư không tiêu thất. Dương Nhất Quan nói ra, một bên, Diệp Chân lông mày lại là nhíu lại. Cái này suối nước xác thực vô cùng quái dị. Hắn thần niệm vậy mà không cách nào tiến vào. Không chỉ có như thế, ngay cả chung quanh trong vòng trăm thước thổ linh lực, hắn thần niệm cũng vô pháp bám vào. Chung quanh ngoài trăm thước thổ linh lực, Diệp Chân linh lực có thể tùy ý bám vào. Loại tình huống này, 8-9 phần 10 có trận pháp thủ hộ. Hơn nữa còn không phải bình thường trận pháp. đại đa số trận pháp căn bản không có khả năng đem trận pháp chi lực tác dụng đến xung quanh thiên địa nguyên khí trên người, mà trước mắt trận pháp này lại có thể. Chư vị, thời gian không đợi người. Chư vị, ta đi đầu tiến vào mở đường. Nói, Dương Nhất Quan thân hình trực tiếp nhảy vào con suối. Quỷ dị chính là, ngay cả bọt nước đều không có kích thích một đóa. Dương Nhất Quan thân hình cứ thế biến mất, nhìn thoáng qua còn tại suy nghĩ Biên Hữu, Thiệu Mạc, Lam Thủy Kiều bọn người. Diệp Chân đột nhiên kéo Phong Khinh Nguyệt tay, "Đi, chúng ta cùng một chỗ tiến." Đang khi nói chuyện, hai người cùng một chỗ nhảy lên, đồng thời nhảy vào trong con suối biến mất không thấy gì nữa. Một bên, Hồ Thanh Đồng ánh mắt nhẹ nhàng khẽ động, trong tầm mắt hiển hiện lại là Diệp Chân kéo Phong Khinh Nguyệt đầu ngón tay một màn kia. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.